Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, Vô Duyên Tương Tích. Tàng Bảo Các, tiên nhi thủ tại Tàng Bảo Các tầng cao nhất trong góc. Đưa thân vào dòng nước xiết vòng xoáy bên trong, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, có vẻ hơi cô độc bất lực, mà nàng lúc này đã hồn nhiên vong ngã. Chỉ lo chăm chú nhìn cách đó không xa một người khác. Khảm ở trên vách tường ngũ sắc thạch, vẫn còn đang phanh phanh, nổ nát vụn không ngừng. Đậm đặc như nước tiên nguyên chi khí, cuốn lên từng trận phong bạo, dùng được linh khí hội tụ vòng xoáy, trở nên càng thêm mãnh liệt điên cuồng, mà hết thảy trước mắt, không có quan hệ gì với nàng. Chỗ có linh khí cùng tiên nguyên chi khí, toàn bộ quy về một chỗ, quy về nào đó trong cơ thể con người, trở thành tăng cao tu vi nguồn suối. Chỉ gặp hắn quần áo phồng lên, đen nhánh loạn tóc lần nữa bay lên, quanh thân trên dưới uy thế đột nhiên tăng vọt, nhân tiên viên mãn tu vi, theo đó chậm chạp mà mạnh mẽ tăng lên tới rồi địa tiên một tầng. Mà hắn cũng không coi như thôi, tiếp tục thu nạp. Hắn thanh tú khuôn mặt trên, không gặp lại rồi phóng đãng, chỉ có lạnh lùng cùng cương nghị, ngạo nghễ tại kinh đào hãi lãng bên trong, tăng cao tu vi thần thông bí thuật, cũng không hiếm lạ, mà như thế tăng cao tu vi thủ đoạn, lại từ ngàn xưa hiếm thấy, đặc biệt là mượn nhờ thiên địa lực lượng, ngăn trở ngũ đại cao nhân thế công, thôn tính phệ pháp lực của đối phương cho mình dùng. Xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Mà liền tại lúc này, Tàng Bảo Các bên ngoài thế công đột nhiên ngừng lại rồi. Lầu các không còn lay động, chỉ có trên vách tường tinh thạch phanh phanh nổ vang. Mà vòng xoáy bên trong, người nào đó như cũ nhắm hai mắt, toàn lực hút vào tiên nguyên chi khí, tu vi theo đó chậm chạp tăng lên. Tiên nhi có chút khẽ giật mình, không có lên tiếng, nàng là sợ quấy nhiễu phía dưới, cắt ngang người nào đó tiến cảnh tu vi. Lúc này Vô Cửu, tựa hồ đã thần ta hai quên, một mực đem như chiều giống như nước tiên nguyên chi khí thu nạp vào cơ thể. Lại thấm vào lấy, tràn ngập toàn thân kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, cuối cùng lại hội tụ khí hải mà phồng lên không thôi. Hoảng hốt ở giữa, thần hồn chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến một tiếng nổ vang, liền dường như sấm mùa xuân kinh chập mà theo đó vạn vật khôi phục. Cùng đó nháy mắt, khí hải bên trong người Tí Hon màu vàng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng hơi vểnh mà mặt mỉm cười. Ngũ quan bộ dáng cùng thần thái, nghiễm nhiên chính là một cái khác Vô Cửu, đó là ngủ say nhiều năm nguyên thần, rốt cục tỉnh lại, vậy mang ý nghĩa chủ nhân của hắn từ đó bước vào địa tiên cảnh giới. Địa tiên a, ngự gió tiêu dao, trường sinh ở thế, chính là chân chính tiên đạo cao nhân. Mà một tiếng sấm mùa xuân mang đến kinh hỉ, không chỉ như thế, xoay quanh tại nguyên thần bốn phía kiếm hồng, trừ rồi tím, xanh, trắng, vàng, vàng bên ngoài lại nhiều rồi một đạo ngưng thực lửa đỏ, mặc dù rất nhỏ, lại liệt diễm như đỏ. Khai Dương kiếm, lại tên Hỏa kiếm, máu lửa bách luyện, rốt cục đúc thành, chỉ đợi cuối cùng ma kiếm vấn thế, liền sẽ bảy kiếm tề tụ. Không, đã từng có cái nguyện vọng, có lẽ cửu tinh quy vị, để cửu tinh thần kiếm tên phù kỳ thực, mà việc cấp bách vẫn là muốn mượn nhờ ánh trăng cổ trận, một bên chống cự cường địch, một bên thừa cơ khôi phục tu vi, lại để tiên nguyên chi khí tới càng thêm điên cuồng, lại để năm vị phi tiên thế công tới càng thêm mãnh liệt a. Vô Cửu đắm chìm trong tăng cao tu vi vui thích bên trong, toàn lực thu nạp không thôi, làm sáu mặt trên vách tường tinh thạch toàn bộ nổ nát vụn. Hắn tu vi vậy từ địa tiên một tầng chậm chạp đến tầng hai. Mà lầu các bên trong bỗng nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. chính là vòng xoáy linh khí tiếng rít vậy từ từ yếu bớt. Vô cứu, có người đang kêu gọi, lời nói âm thanh lộ ra lo nghĩ, hoặc là đã nhận ra rồi hung hiểm, mà không thể không lên tiếng nhắc nhở. Vô cứu mở hai mắt ra, sợ là có biến, tiên nhi trốn ở lầu các trong góc, tại sương mù mênh mông vòng xoáy linh khí bên trong, lộ ra nửa thân thể, đen nhánh tóc dài, linh động hai con ngươi, lộ ra bộ dáng càng thêm xinh xắn lanh lợi, mà vầng trán của nàng giữa lại lộ ra thần sắc hồ nghi. Hiển nhiên đang chú ý bốn phía động tĩnh, tàng bảo các trận pháp đã phá, chỉ có phòng ngự chính là ánh trăng cổ trận. Bất quá, trận này tuy có thôn phệ chi kỳ, gặp mạnh thì mạnh, lại không phải không có kẽ hở. Một khi thế công tạm hoãn, linh cơ đoạn tuyệt, mà lại nơi đây ngũ sắc thạch tiêu hao hầu như không còn. Trận pháp liền trở thành vô nguyên chi thủy, vô cứu không có lên tiếng, vẫn như cũ là tay bấm ấn quyết mà thu nạp không thôi. Vì rồi tăng cao tu vi, hắn không chịu buông tha vòng xoáy bên trong một tơ một hào linh khí cùng tiên nguyên chi khí. Mà ta còn có thể nghĩ đến trận pháp sơ hở, mấy vị kia tế ti lại như thế nào không thể đâu. Lúc này thế công tạm hoãn, sợ là có biến, tiên nhi xuất thân bất phàm, mà nàng cũng không phải là một cái ngang ngược nữ tử, mà lại tâm tư nhạy bén, thấy rõ nhân tính, đặc biệt là nàng nói tới nói lui, nhẹ giọng nhỏ nói, trật tự rõ ràng, để cho người ta khó mà cãi lại, lại không thể không thận trọng đối đãi. Vô cứu vẫn là không có lên tiếng, phất tay cầm ra 18 khối ngũ sắc thạch quang hướng bốn phương. Cũng thuận thế đánh ra pháp quyết, xoay tròn vòng xoáy linh khí lần nữa gào thét lên cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mà cùng đó trong nháy mắt, tàng bào các bên ngoài lần nữa truyền đến, oanh, oanh, trầm đục, tiên nhi có chút kinh ngạc, nhíu mày nói, hẳn là chỗ đoán có sai. Không, đây cũng không phải là năm vị phi tiên xuất thủ, mà bằng vào mấy cái sơn trang đệ tử, lại như thế nào công phá ánh trăng cổ trận, điên cuồng thế công tạm hoãn về sau, tựa hồ lần nữa ngóc đầu trở lại. Vô cứu lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một mực hút vào tiên nguyên chi khí. Theo đó tu vi chậm chạp tăng lên. Rốt cục đến địa tiên ba tầng. Mà giây lát về sau. Xoay tròn sương mù lại một lần yếu bớt. Tiên nguyên chi khí cũng biến thành bắt đầu mỏng manh. Giống như thiên địa cách trở mà khí cơ đoạn tuyệt dấu hiệu. Hắn không khỏi nhìn hướng tiên nhi. Mà tiên nhi cùng hắn bốn mắt đối lập, lại không còn lên tiếng nói chuyện. Có lẽ, tại tiên nhi nghĩ đến, đã từng trận pháp đã không còn tồn tại, tàng bảo các vậy lung lay sắp đổ. Về phần sau này thế nào ứng biến, lại như thế nào thoát hiểm, nàng vậy thúc thủ vô sách, vô cứu cấp bách tăng cao tu vi, há chịu tùy tiện bỏ qua, lúc này bắt buộc mạo hiểm. Tuyệt không dám bỏ dở nửa chừng. Hắn phất tay vung lên. Lại là 18 khối ngũ sắc thạch nổ tung. Theo đó sương mù cuồng tuôn ra. Vòng xoáy tăng lên xoay tròn. Mà hắn lại đột nhiên vươn ra hai tay. Vòng xoáy trong nháy mắt xuyên thấu qua lầu các. Thẳng đến bốn phương tám hướng bay tới. Tiên nhi giật mình sở ngộ. Nhẹ giọng tự nói. Há, Long Vũ Sơn Trang. Muốn ngừng vốn tuyệt nguyên, bắt buộc cổ trận tự sụp đổ, ngươi lại mượn trận pháp thôn phệ chi lực, xông hủy bốn phương cấm chế. Cùng lúc đó, tàng bào các chỗ tại đình viện bên trong, hơn 10 vị sơn trang đệ tử, còn tại thúc đẩy phi kiếm dương công, mà một hồi gió lốc bọc lấy sương mù, đột nhiên xuyên thấu qua tàng bào các trận pháp tia sáng quét ngang mà đến. Cùng lúc khí cơ lộn xộn, thế công khó tiếp tục, các đệ tử không làm chần chờ, quay người lui lại trăm trượng, liền tại bóng người nhao nhao lui lại thời điểm, Long Thước chờ năm vị phi tiên cao nhân vẫn đứng ở nguyên nơi. Thoáng qua ở giữa, sương mù gió lốc ngang cuốn mà đi, mà trăm trượng bên ngoài sớm đã bày ra tầng tầng cấm chế, tại gió lốc chạm đến nháy mắt lại lần lượt sụp đổ, lập tức hóa thành từng tia từng sợi pháp lực dung nhập vào dòng lũ bên trong. Liền tại lúc này, Phù đạo tử nhìn chung quanh, hắn năm người đồng thời đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Không thấy thi triển pháp lực thần thông, chỉ có riêng phần mình trong tay kiếm quang, mang theo dị thường khí thế cường hãn, hướng về phía tàng bảo các hung hăng đánh tới. Cho dù không có thi triển pháp lực thần thông, chỉ bằng vào năm vị phi tiên lực đạo, vậy đủ để đoạn kim toái ngọc, càng không nói đến một tòa mảnh gỗ xây dựng thạch lâu. Huống chi tàng bảo các trận pháp đã kéo dài đến rồi trăm trượng bên ngoài, tại thôn phệ pháp lực phòng ngự trước đó, đang lúc trong đó trông giống thời điểm, quả nhiên chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cao hơn 10 trượng thạch lâu lập tức chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe bụi mù bên trong bầy biển ra hai đạo bóng người. Nhưng gặp một cái áo trắng xinh đẹp, vẻ mặt ngạc nhiên, một cái chừng lấy hai mắt, hướng về phía Phù đạo tử xì nói: "Phi, ta sao quên rồi ngươi ra hỏa này đây?" Ha ha, Phù đạo tử có chút cười lạnh, thu hồi phi kiếm, đưa tay vung lên, cất giọng ra hiệu nói: "Tiểu tử này trận pháp miệng cọp gan thỏ, cũng không giỏi về phòng ngự, chỉ cần tránh né mũi nhọn, liền có thể tùy tiện đem nó phá hủy. Các vị, thừa dịp hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." A, hắn đã là địa tiên 3 tầng tu vi. Tàng bảo các sụp đổ hầu như không còn, mà ánh trăng cổ trận uy lực vẫn còn tồn tại, chỉ là xoay tròn sương mù bên trong đều là vỡ nát mảnh gỗ vụn cùng sặc người bụi mù. Vô Cửu Cầm Tiên Nhi vẫn đang treo ở giữa không trung. Tàng bảo các không có rồi. Trên đỉnh đầu ánh trăng cũng mất rồi. Nồng mặc như đen bóng đêm dưới, bóng người lắc lư, kiếm quang xoay quanh, sát khí tràn ngập, hơn 10 trượng bên ngoài thì là 5 vị phi tiên, khí thế hùng hổ, làm người ta nhìn mà phát khiếp, đặc biệt là Phù đạo tử, một mặt nụ cười quỷ quyệt, làm người ta căm hận không thôi. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Vô Cửu là giáo huấn khắc sâu, chỉ cần gia hỏa kia ở đây, liền sẽ không bỏ qua cho hắn một chút kẽ hở. Đang lúc hắn muốn phá hủy ngăn chặn cấm chế, để duy lý ánh trăng cổ trận tồn tại, ngược lại bị đối phương tương kế tựu kế, lại một lần đem hắn đẩy vào khốn cảnh. Chính như nói tới, ánh trăng cổ trận, mặc dù có thể thôn phệ khí cơ, phá hủy trận pháp cấm chế, mà về tìm tòi ngọn nguồn, nó cũng không phải là để phòng ngự sở trường trận pháp. Nói cách khác, Vô Cửu biết rõ trận pháp tai hại, lại như cũ như thế. Hắn đang bốc lên hiểm, hắn tại tuyệt cảnh cầu sinh, hắn suy đoán Long Thước nóng lòng báo thù, tất nhiên muốn liều lĩnh phát động thế công, mà thế công càng mãnh liệt, tiện nghi càng lớn. Nếu như 5 vị phi tiên cùng mấy chục cái sơn trang đệ tử tiếp tục công tiếp tục đánh, ánh trăng cổ trận không chỉ bình yên vô sự, thôn phệ linh khí cùng pháp lực, còn có thể để hắn tu vi tăng lên tới một cái cao hơn cảnh giới. Đúng là có Phù đạo tử, dùng được nguyện vọng thất bại. Không những như thế, 5 vị nhân tiên ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, mà ánh trăng cổ trận chỉ có sức phòng ngự, nhất thời khó mà hiển uy. "Tiên nhi, đám gia hỏa này muốn giết là ta." "Ngươi đi." Vô Cửu đạp không mà đứng, vẫn còn đang hai tay bấm niệm pháp quyết, kiệt lực đem ánh trăng cổ trận duy trì đến một khắc cuối cùng. Hắn biết rõ tiếp xuống tới giữ nhiều lành ít, lại thật sự không muốn liên lụy cái này tự xưng tiên nhi nữ tử. Về phần nàng đến tột cùng là ai, đã râu ria, nàng có thể tại hung hiểm bước ngoặt quay người cứu giúp, cũng không oán không hối, bồi tiếp chính mình vượt qua một đoạn ngắn ngủi thời gian. Này phân tình nghĩa đã đầy đủ chân quý, làm người người, làm hiểu được cảm ơn. cùng là chân trời lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết đây? Hữu duyên gặp lại, vô duyên tương tích, ta, Tiên Nhi vẻ mặt trần trờ. Ha ha, Phù đạo tử cất giọng cười lạnh, nói, vô cứu, ngươi cũng là thức thời. Không sai, hôm nay muốn liền là của ngươi mạng nhỏ. Hừ, một đôi tiện nhân, đều đáng chết, lòng thước là cừu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, hắn tức giận hừ một tiếng, cầm ra một đạo chói mắt đao quang liền chạy lấy vô cứu cùng Tiên Nhi bổ tới. Lập tức bụi mù băng loạn, sương mù ngang cuốn, lúc này ánh trăng cổ trận, quả nhiên ngăn không được hắn hung hãn khí thế. Vô cứu còn muốn thuyết phục Tiên Nhi chạy trốn, một đạo uy thế kinh người đao quang gào thét mà đến. Hắn lại cũng không lo được duy trì trận pháp, đưa tay cầm ra một cái xương trắng đại cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN